Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, ức vạn năm kiềm chế. Đối mặt A Lý Khuê ân sát chiêu, Lý Nhĩ Mông Tư chọn lọc tự nhiên đào mệnh. Ha ha, ngươi còn muốn trốn, mấy trăm huyễn ảnh lan ra các nơi. A Lý Khuê ê tiếng cười to tựa hồ từ mỗi một cái huyễn ảnh trong miệng vang lên. Đột ngột một đảo như cự hình mãng xà tiên ảnh quất hướng cái kia Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư nhưng là giữ tợn đột nhiên đâm ra một kiếm đồng dạng một chiêu. Tinh điểm bạo, xích hồng bóng roi cùng xé rách trường không một kiếm đụng vào nhau. Oanh, A Lý Khuê ân tay phải chấn động, thân thể không khỏi lui lại ra, mà Lý Nhĩ Mông Tư bản thân nhưng là phi dứt bỏ đi. Lại một lần nữa cố gắng dừng ở giữa không trung, sắc mặt hắn trắng bệch, quát khẽ nói, A Lý Khuê ân, ngươi không nên quá phận. Lý Nhĩ Mông Tư phát hiện, luận tốc độ, hắn không kịp A Lý Khuê ân, muốn chạy trốn căn bản trốn không thoát. A Lý Khuê ân sắc mặt âm trầm, cười nhạo nói, không nghĩ tới, ngươi lại còn có đầy đủ linh hồn chi lực thi triển một chiêu này. Bất quá, ngươi một chiêu này nhiều nhất làm tổn thương ta mà thôi. Tại pháp tắc huyền áo phương diện, ngươi so ta chênh lệch nhiều lắm, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể thi triển mấy chiêu. Rất hiển nhiên, A Lý Khuê Ân không muốn tha cho hắn. A Lý Khuê Ân bây giờ trong bụng nhưng tràn đầy lửa giận. Đang muốn phát tiết đâu, làm sao lại thả Lý Nhĩ Mông Tư đi? Đặc biệt A Lý Khuê Ân cũng nhìn ra, cái này Lý Nhĩ Mông Tư tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giết chết loại nhân vật thiên tài này, A Lý Khuê Ân là nhất vui lòng. Muốn ta chết, Lý Nhĩ Mông Tư hít sâu một hơi, chợt cầm trong tay trường kiếm đứng lơ lửng trên không. Lạnh lùng nói, muốn giết ta, ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Trả giá đắt, A Lý Khuê Ân cười nhạo một tiếng. Loại lời này hắn đi qua không biết nghe nói qua bao nhiêu lần. Rất nhiều bị hắn giết chết người trước khi chết đều sẽ nói để cho hắn trả giá đắt. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn như cũ bị hắn giết chết. Mà hắn Lý Khuê Ân vẫn sống tốt tốt. Lý Nhĩ Mông Tư nhìn hết sức bình tĩnh. Toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Lạnh lùng nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư. Đột nhiên Lý Nhĩ Mông Tư đôi mắt phát sáng lên, chợt, hắn dĩ nhiên là nhắm mắt lại. Hả? A Lý Khuê Ân không khỏi kinh ngạc. Không đơn giản hắn kinh ngạc, liên hạ mới quan chiến lâm lôi bọn hắn đều cảm thấy giật mình. Chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, cái này Lý Nhĩ Mông Tư dĩ nhiên là nhắm mắt lại. Trước khi chết còn dọa dọa người, A Lý Khuê Ân trong lòng cười lạnh. Lại một lần nữa vung ra ở trong tay màu đen trường tiên. Mặc dù đáy lòng khinh thường, thế nhưng là A Lý Khuê Ân lần này hay là thi triển ra hắn công kích mạnh nhất. Chỉ gặp cái kia màu đen trường tiên trong nháy mắt trở nên xích hồng, cùng lúc biến thành một đầu xích hồng sắc cửu đầu xa. Mỗi một cái đầu rắn đều có màu đen răng độc. Suy suy, xích hồng sắc cửu đầu xa xẹt qua trường không, liền hướng cái kia nhắm mắt lại không nhúc nhích Lý Nhĩ Mông Tư táp tới. Đột nhiên, oanh, Lý Nhĩ Mông Tư phía trước không gian dĩ nhiên là vỡ vụn ra. Lộ ra mấy mét đại nhất cái kinh khủng màu đen, lỗ thủng. Cùng lúc một đảo ám hồng sắc kiếm quang từ màu đen lỗ thủng bên trong xuyên ra. Cùng lúc xuyên thấu xích hồng sắc cửu đầu xà thân thể. Chợt cái kia xích hồng sắc cửu đầu xà cũng là trong nháy mắt vỡ ra. Trong nháy mắt, ám hồng sắc kiếm quang liền đến A Lý Khuê Ân trước mặt. Sắc mặt đại biến, A Lý Khuê Ân căn bản không né tránh kịp nữa. Hắn chỉ tới kịp dùng cái kia xích hồng to bằng quạt hương bổ tay phải thuận thế đánh ra đi qua. Phù phù, ám hồng sắc kiếm quang trong nháy mắt chui vào hắn lòng bàn tay. Dung nhập thân thể của hắn. A Lý Khuê Ân toàn thân rung động, toàn thân dĩ nhiên là toát ra hồng quang. Hoành, toàn bộ A Lý Khuê Ân thân thể đều vỡ ra. Hai viên thượng vị thần cách, một cái không gian giới chỉ từ giữa không trung rơi xuống. Quan Chiến Lâm lôi ba người còn có cái kia kim sắc con mèo nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi rất rõ ràng, cái kia A Lý Khuê Ân vẫn còn thượng phong. Lý Nhĩ Mông Tư thậm chí muốn chạy trốn. Thế nhưng là người nào tưởng cuối cùng Lý Nhĩ Mông Tư dĩ nhiên là đột một chuyển bại thành thắng. Thế nào, Lý Nhĩ Mông Tư thắng? Lâm lôi trong lòng rất là giật mình. Còn có vừa rồi cái kia ám hồng sắc kiếm quang, không đơn giản tản ra hủy diệt thần lực khí tức, còn có hỏa hệ thần lực khí tức. Rất rõ ràng a, Lâm lôi nghi hoặc không hiểu. Trước đó A Lý Khuê Ân công kích kiếm chiêu, Lâm lôi bọn hắn chỉ là cảm ứng được khí tức hủy diệt, cũng không có cảm ứng được hỏa hệ thần lực khí tức. Hỏa hệ thần lực khí tức rất không rõ ràng. Thế nhưng là, vì cái gì đột nhiên lại biến thành như vậy chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Nhĩ Mông Tư giữa không trung lại là cười to. Ta cuối cùng sáng chế một chiêu này. Ha ha, ta cuối cùng đem hủy diệt chi đạo, hỏa nguyên tố pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp. Quả nhiên a, thần lực dung hợp, pháp tắc huyền áo dung hợp uy lực mới lớn nhất. Ta cuối cùng sáng tạo ra. Lý Nhĩ Mông Tư kích động phi thường, nghe được giữa không trung Lý Nhĩ Mông Tư kích động thanh âm. Lâm lôi cũng nghe minh bạch, hắn nói, hắn đem khác biệt nguyên tố pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp. Lâm lôi giật mình kêu lên, tu luyện tới bây giờ, Lâm lôi chỉ biết là, đại địa pháp tắc bên trong sáu loại huyền áo, có thể lẫn nhau dung hợp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Khác biệt nguyên tố pháp tắc huyền áo có thể lẫn nhau dung hợp. Thế nhưng là nghe Lý Nhĩ Mông Tư ý tứ, tựa hồ, khác biệt nguyên tố pháp tắc, ví dụ như đại địa pháp tắc cùng phong nguyên tố pháp tắc bên trong hai loại huyền áo, cũng có thể lẫn nhau dung hợp. Cái này sao có thể? Lâm lôi không hiểu, không đơn giản. Lâm lôi giật mình, nghe nói như thế bối bối. Địch Lỵ Á còn có cái kia kim sắc mèo con đều là giật nảy cả mình. Lý Nhĩ Mông Tư cúi đầu nhìn Lâm lôi bọn hắn một chút, liền minh bạch bọn hắn đang nghi ngờ cái gì. Liền cười nói, các ngươi đừng suy nghĩ. Khác biệt nguyên tố pháp tắc bên trong huyền áo dung hợp, chỉ thích hợp chúng ta loại này linh hồn người biến dị. Các ngươi thần lực vô pháp dung hợp, căn bản thi triển không ra dạng này công kích. Lâm lôi có chút minh bạch, thần lực và pháp tắc huyền áo cũng là đối ứng, như đại địa pháp tắc huyền áo, dùng đại địa thần lực đến thi triển, uy lực là lớn nhất. Nếu như dùng phong hệ thần lực đến thi triển, mặc dù cũng có thể thi triển, thế nhưng là uy lực lại nhỏ rất nhiều. Mà thần lực dung hợp, như Lý Nhĩ Mông Tư, hủy diệt thần lực, hỏa hệ thần lực dung hợp, nếu như có thể để cho hủy diệt quy tắc bên trong huyền áo cùng hỏa nguyên tố pháp tắc bên trong huyền áo dung hợp, như thế đối ứng, một khi thi triển, cái kia uy lực chính là cực kỳ đáng sợ. Thần lực dung hợp, uy lực đã tăng vọt, huyền áo lại dung hợp, như thế một đôi đáp ứng. Trách không được Lý Nhĩ Mông Tư dĩ nhiên là giết A Lý Khuê Ân. Hô, Lý Nhĩ Mông Tư sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là đôi mắt bên trong lại có chút vui mừng. Thực ra trải qua vừa rồi liên tục chém giết, linh hồn hắn lực lượng gần như khô cạn, chẳng qua hiện nay thực lực đại tiến, hoàn toàn bước vào thất tinh ác ma tình trạng, cũng làm cho Lý Nhĩ Mông Tư kinh hỉ phi thường. Lần này trở về, ngay lập tức đi tiếp thất tinh nhiệm vụ, đến lúc đó, lại khiêu chiến Tu La. Cái này A Lý Khuê Ân vừa rồi, còn muốn giết ta, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Lý Nhĩ Mông Tư lắc đầu thở dài. Thế sự khó liệu, thực ra nếu như không phải vừa rồi A Lý Khuê Ân bức bách, cái kia sinh tử chốc lát, để cho hắn đem vô pháp hiểu rõ một chút đốn ngộ, lại như thế nào đột phá? cái này A Lý Khuê Ân không gian giới chỉ bên trong, đoán chừng có không ít tiền tài. Lý Nhĩ Mông Tư trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Hắn mặc dù không tham tài, thế nhưng là chính mình giết chết người, cái này nên được tài phú, Lý Nhĩ Mông Tư cũng sẽ không cự tuyệt. Đúng lúc này quỷ dị, toàn bộ quần núi lửa đột nhiên biến mất, mà vốn là rơi vào quần núi lửa trên tảng đá A Lý Khuê Ân không gian giới chỉ cũng đột ngột biến mất. A Lý Khuê Ân vật phẩm, ngươi cũng muốn? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, quần núi lửa biến mất, thế nhưng lại nhiều hơn một người. Ngươi là ai? Lý Nhĩ Mông Tư quay đầu nhìn lại người tới, không khỏi giật mình. Người tới thân cao dĩ nhiên là chừng 3 mét, mặc trên người hỏa hồng sắc áo giáp, cái kia xích hồng sắc tóc dài tùy ý bay lả tả. Góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là một tên tráng hán. Lửa này đỏ tóc dài tráng hán nhìn chằm chằm Lý Nhĩ Mông Tư, cất cao giọng nói, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Lý Nhĩ Mông Tư cũng cảm giác được người trước mắt thực lực rất mạnh. Mái tóc dài màu đỏ rực này tráng hán cười, đúng, cảm tạ ngươi, giết chết ta chủ nhân. Giờ phút này lơ lửng giữa không trung Lâm Lôi ba người giật nảy cả mình. Giết chết hắn chủ nhân, khó nói hắn là. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên con kia kim sắc mèo con đã không thấy. Hắn là Phổ Tư La, chính là cái kia kim sắc mèo con. Hắn là Phổ Tư La. Bối bối trừng to mắt, hắn là Phổ Tư La, con kia mèo con, làm sao có thể? Địch Lỵ Á cũng là khó có thể tin. Ai sẽ đem một cái đáng yêu mèo con cùng một cái cự hán liên hệ tới? Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Khả ái như vậy con mèo nhỏ, vậy mà lại biến thành một cái như thế cường tráng đại hán. Thanh âm càng là như vậy to. Vì cảm tạ ngươi giết chết ta chủ nhân, ngươi cũng chết đi. Phổ Tư La cười lớn nói. Lý Nhĩ Mông Tư biến sắc. Chỉ gặp Lý Nhĩ Mông Tư lập tức lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một cái linh hồn kim châu. Chợt một ngụm nuốt vào. Cái này linh hồn kim châu lại phát ra lượng lớn linh hồn tinh hoa. Lại tưới nhuần linh hồn cường đại linh hồn. Cũng tương tự lại khôi phục linh hồn chi lực. Phổ Tư La cũng không vội mà động thủ. Có thể sao? Phổ Tư La cười nhạt một tiếng. Lý Nhĩ Mông Tư cảm thấy giật mình phi thường. Cái này Phổ Tư La dĩ nhiên là mặc cho chính mình khôi phục. Hắn bây giờ thực lực, thế nhưng là tuyệt đối bì kịp được thất tình ác ma. Được rồi, Lý Nhĩ Mông Tư đáp. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Phổ Tư La trong tay rất đột nhiên xuất hiện một thanh lưỡi búa. Lưỡi búa bên trên thiêu đốt lên núi lửa. Chỉ gặp Phổ Tư La đột nhiên vung lên lưỡi búa, chỉ nghe ầm ầm liên tục không ngừng mà có cấp độ bạo tạc âm thanh. Lưỡi búa lướt qua, không gian từng tầng bạo liệt, địa ngục vị diện không gian ở trước mặt hắn, tựa như trang giấy, không thể địch nổi. Lý Nhĩ Mông Tư dọa đến biến sắc, lập tức đột nhiên đem chính mình mạnh nhất một kiếm thi triển ra ám hồng sắc kiếm quang đồng. Dạng để cho không gian vỡ ra, như thiểm điện xuyên thấu vỡ vụn không gian, như là một đạo lưu tinh phóng tới cái kia trọng trọng đánh tới cự phù. Oanh, lưỡi búa có chút dừng lại, uy lực giảm nhiều, cùng lúc lượng lớn lưỡi búa huyễn ảnh liền bay ra, như là sóng xung kích một dạng phóng xạ hướng Lý Nhĩ Mông Tư. Siêu, Lý Nhĩ Mông Tư thi triển ra mạnh nhất một kiếm về sau. Cả người liền như là một đạo màu đỏ sậm huyễn ảnh, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ trốn. Dù cho bị hai đạo lưỡi búa huyễn ảnh lan đến gần, cái này Lý Nhĩ Mông Tư vẫn như cũ liều mạng chạy trốn. Trong chớp mắt, Lý Nhĩ Mông Tư biến mất không thấy. Phổ Tư La nắm lấy chuôi này cự phủ, bất đắc dĩ bĩu môi, chạy thật nhanh. Cái này thần lực dung hợp, ngay cả tốc độ đều nhanh gấp bội. Đúng lúc ta tốc độ chậm một chút, không giống A Lý Khuê Ân tên hỗn đản kia am hiểu tốc độ. Nếu không nhất định phải giết chết hắn. Chấm ngoặc kép, Quan Chiến Lâm lôi ba người sợ ngây người. Địch Lỵ Á, Bối Bối, cái này Phổ Tư La có vấn đề. Chúng ta đi mau. Lâm Lôi giật mình tỉnh lại, liên đới lấy Địch Lỵ Á, Bối Bối chạy trốn. Ân, các ngươi muốn chạy trốn. Phổ Tư La đột nhiên hướng Lâm Lôi ba người đuổi theo. Luận tốc độ Phổ Tư La không kịp Lý Nhĩ Mông Tư. Thế nhưng là Lâm Lôi ba người mới là trung vị thần. Thế nào trốn được rồi? Siêu, Phổ Tư La liền xuất hiện tại Lâm Lôi ba người trước mặt. Lâm Lôi ba người nhìn về phía trước Phổ Tư La, chỉ có thể dừng lại. Lâm Lôi đáy lòng thấp thỏm, cái này Phổ Tư La quá quỷ dị, thực lực mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là trước đó một mực không có xuất thủ, cũng không có trợ giúp chủ nhân hắn. Chủ nhân hắn có thể thả chúng ta đi, cũng không biết hắn có thể hay không thả. Lâm Lôi đáy lòng cảnh giác vô cùng, các ngươi trốn cái gì? Phổ Tư La tựa hồ có chút tức giận bất bình. Lâm Lôi ba người chỉ có thể đứng tại giữa không trung. Bối Bối thầm nói, ai biết ngươi chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Mạnh, Phổ Tư La tức giận rít gào lên, mạnh có cái dám dùng a, mạnh đến mức qua chủ phó khế ước sao? Lâm Lôi ba người khẽ giật mình, chủ phó khế ước, cường đại cùng chủ phó khế ước có quan hệ gì? Phổ Tư La gầm thét lên, lão tử năm đó ta hay là thánh vực thời điểm, liền bị A Lý Khuê Ân cường lực thu phục, định ra chủ phó khế ước, cũng không biết qua mấy trăm triệu năm, hắn từ một hạ vị thần trưởng thành đến thất tinh ác ma. Nhưng lão tử ta so với hắn lợi hại, hỏa nguyên tố pháp tắc 6 loại huyền áo, ta đã dung hợp 5 loại, ta thế nhưng là núi lửa cự nhân, hỏa nguyên tố phương diện thiên phú lại cao, muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay, khi tu la, cũng không phải vấn đề. Phổ Tư La khó thở, thế nhưng là thì có ích lợi gì, hắn là ta chủ nhân, ta không thể phản kháng. Cái này chủ phó khế ước lực bó buộc thật là đáng sợ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bối Bối lại nghĩ thông miệng, im miệng, nghe ta nói. Phổ Tư La tức giận rít gào lên, Lâm Lôi ba người bị sợ nhảy lên. Cái này Phổ Tư La thế nhưng là người điên, bọn hắn chỉ có thể nghe. Phổ Tư La tiếp tục nói, cái này A Lý Khuê Ân thích mèo, thao mụ nội nó. Lão tử là núi lửa cự nhân a, dũng mãnh nhất núi lửa cự nhân, hắn dĩ nhiên là để cho ta biến thành mèo, hơn nữa còn muốn biến thành đáng yêu kim sắc mèo con, mỗi ngày còn muốn trong ngực hắn, cho hắn vuốt ve. Phổ Tư La trên mặt cơ bắp tại run rẩy, a, một ngày bằng một năm a, mỗi ngày cái kia dơ bẩn tay còn vuốt ve ta, ôn nhu vuốt ve, a. Ta nhanh điên mất rồi. Thế nhưng là hắn là ta chủ nhân, ta chỉ có thể nhẫn. Mẹ, ta chỉ có thể nhẫn a. Cái kia tiếng gầm gừ ở trong thiên địa quanh quẩn. Lâm Lôi ba người mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng là cũng cảm giác được cái này Phổ Tư La rất đáng thương. Xác thực đáng thương, cường tráng dũng mãnh núi lửa cự nhân biến thành mèo con, cho người ta vuốt ve. Hơn nữa còn là ước vạn năm lâu. Các người biết rõ ta khi đó cảm giác sao? Phổ Tư La trừng to mắt nhìn xem Lâm Lôi ba người. Lâm Lôi ba người chỉ có thể giữ yên lặng. Thế nhưng là ta một mực có thể nhẫn nhịn. Ta một mực tại ẩn giấu thực lực. Biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ có ta chân thực 1/10 mà thôi. Phổ Tư La cười lạnh nói. Ta vẫn muốn... Có người có thể giết chết hắn, thế nhưng là hắn thật sự là nhát gan, mà lại là thất tình ác ma, có thể giết người khác quá ít, ta một mực tìm không thấy cơ hội, lần này, cơ hội tới, nguyên bản, ta muốn cho hắn giết chết người Bối Bối, Phổ Tư La chỉ vào Bối Bối, đến lúc đó, ta lại truyền tin tức ra ngoài, để cho Bối Lỗ Đặc đến báo thù giết hắn. Như thế ta liền giải thoát. Bối Lỗ Đặc, người biết ta Bối Lỗ Đặc ra ra. Bối Bối rất giật mình. Theo Bối Bối, hắn Bối Lỗ Đặc ra ra chỉ là tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện mà thôi. Ta không biết, thế nhưng ta nghe nói qua. Mẹ, ta để ngươi im miệng. Ngươi mở cái gì miệng? Phổ Tư La vừa gầm hét lên. Bối Bối lập tức im miệng. Cái tên điên này, Bối Bối đáy lòng nói thầm. Ta Bối Bối không cùng người điên so đo. Phổ Tư La tiếp tục nói. Thế nhưng là A Lý Khuê Ân tên hèn nhát này, dĩ nhiên là không dám xuống tay với ngươi. Hắn dĩ nhiên là thả đi ngươi. Ta chỉ có thể cố ý dẫn đạo cái kia Lý Nhĩ Mông Tư tới đối phó hắn. Đột nhiên Phổ Tư La cười hưng, phấn, ha ha, ta vốn là không có cho là Lý Nhĩ Mông Tư có thể giết hắn. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là giết hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phổ Tư La một phát bắt được Bối Bối. Ngươi biết không, ta thật không nghĩ tới a, không nghĩ tới Lý Nhĩ Mông Tư có thể giết chết hắn. Phổ Tư La bắt rất dùng sức. May mắn là Bối Bối, nếu như là địch Lị Á chỉ sợ thân thể đều phải tan ra thành từng mảnh. Ân, ta minh bạch. Bối Bối gật đầu liên tục. Hắn đều có chút e ngại cái này nhìn như điên loạn Phổ Tư La. Phổ Tư La đột nhiên ngửa đầu, a, cuồng thanh gào lên, không có cái gì pháp tắc huyền áo, thuần túy gào to, cái này gào to phảng phất tiếng sấm đồng dạng tại giữa thiên địa quanh quẩn. Gào to bao hàm ức vạn năm bi phẫn, kiềm chế, phẫn nộ, ức vạn năm kiềm chế. Loại thống khổ này quả là nhanh đem hắn hành hạ chết. Thế nhưng là hắn Phổ Tư La còn muốn mỗi ngày giả khả ái như vậy. Còn muốn, meo, meo, gọi. Ta chán ghét mèo. Phổ Tư La sắc mặt dữ tợn. Đối với thiên địa giận dữ hét. Ta cũng không tiếp tục khi mèo. Cũng không tiếp tục làm a. Gào thét âm thanh rất lâu mới hạ xuống. Phổ Tư La biểu lộ mới chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn hít sâu một hơi. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người vẫn còn hồi hộp bên trong. Ai cũng không biết trước mắt cái tên điên này sẽ làm ra cái gì. Hô, ta tốt hơn nhiều. Phổ Tư La đối Lâm Lôi ba người nhoẻn miệng cười. Lâm Lôi bọn hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất quá Lâm Lôi cũng có thể minh bạch. Loại này ước vạn năm kiềm chế là bực nào đáng sợ. Khế ước này lực lượng, thật là vô pháp phản kháng. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, dù cho mạnh như Phổ Tư La, mặc dù thực lực vượt qua A Lý Khuê Ân, thế nhưng là cũng chỉ có thể biến thành mèo con. Lâm Lôi tưởng tượng Phổ Tư La thời gian, cũng vì Phổ Tư La cảm thấy thống khổ, ngẫm lại liền cảm thấy thống khổ. Hoàn toàn có thể minh bạch, Phổ Tư La cái này ức vạn năm kiềm chế, bi phẫn đã đến trình độ nào, trong lòng ta kiềm chế, phẫn nộ, lại không thể nói, loại tư vị này các ngươi có thể tưởng tượng sao? Phổ Tư La giờ phút này đã tâm bình khí hòa, hiện tại, ta cuối cùng giải thoát, ta cũng toàn bộ nói ra, ta hiện tại trong lòng dễ chịu nhiều, Lâm Lôi bọn hắn đều gật đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phổ Tư La nụ cười sán lạn. Ta cuối cùng tự do, ta cuối cùng tự do a. Phổ Tư La vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi ba người. Cảm ơn các ngươi ba cái nghe ta nói nhiều như vậy. Thực ra ta rất ít nói. Ân, lần này giết nhiều như vậy trung vị thần, thượng vị thần, ta đoán chừng những cái kia bình thường thượng vị thần tiền đều rất ít. Liền cho các ngươi a, coi như các ngươi nghe ta lải nhải ban thưởng. Phổ Tư La vung tay lên, lập tức hơn trăm không gian giới chỉ bay tới. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối không khỏi sững sờ, nhưng là Lâm Lôi hay là lật tay một cái, liền đem những này không gian giới chỉ quấn lấy. Phổ Tư La tiên sinh, cái này chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi là cái này ước vạn năm đến. Cái thứ nhất gọi ta Phổ Tư La tiên sinh. Phổ Tư La thoải mái chi cực, vẻn vẹn bởi vì cái này, những đồ chơi này ngươi liền chịu chi không thẹn. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, những cái kia không gian giới chỉ bên trong không có nhiều tài phú. Chân quý nhất hai cái, theo thứ tự là A Lý Khuê Ân cùng Y Ni Qua. Tại chính ta cái này đâu? Tốt, chính các ngươi bảo vệ mình đi. Ta Phổ Tư La hiện tại tự do, cũng không muốn lưu tại một cái địa phương. Ta phải xông khắp cả địa ngục. Thanh âm còn tại vang vọng, Phổ Tư La đã biến mất ở phía xa. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người nhìn nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.